Bát gia tái thế, chương 414. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại của ai lại quan trọng như vậy? Nghe không rõ, trước đây ngay cả điện thoại của phu nhân ông ấy cũng tuyệt đối không nghe máy. Thật kỳ quái, cậu Trần là ai? Trừ khi là vị lãnh đạo nào đó từ bên chính phủ. Sẽ không đâu, lãnh đạo chính phủ thông thường sẽ gọi điện cho thư ký bên kia. Trương Thiên Dương trở lại phòng làm việc liền gọi cho quan hồ thu thập tài liệu về nhà họ Hàn, ông ta có chút nghi hoặc Trần Đức bỗng nhiên muốn thông tin của nhà họ Hàn để làm gì. Nhà họ Hàn Giang Bắc thế nhưng là một gia tộc lớn với tài lực dồi dào cùng địa vị vững chắc. Địa vị của nhà họ Hàn tại Giang Bắc cao hơn rất nhiều lần so với nhà họ Hàn ở thành phố Tần này. Sau nửa giờ, trụ sở tập đoàn Thiên Dương, dưới tòa nhà văn phòng cao ngất, một chiếc taxi dừng lại bánh xe, Trần Đức khoan thai bước xuống, anh đã thay một bộ quần áo sạch sẽ từ thần thái và dáng vẻ bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra được chỉ một tiếng trước đó anh đã phải chịu một thân vết thương nặng càng không thể liên tưởng tới việc anh giết người. So với trước đó như hai con người khác nhau. Này, anh bạn, ở đây là tập đoàn bất động sản Thiên Dương, trông anh lạ mặt lắm, tới đây để làm gì? Một nhân viên bảo vệ khoảng 20 tuổi đứng trước cửa bỗng nhiên bước tới chặn đường Trần Đức. Anh ta quét mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Nhìn thoáng qua tên nhóc này phục trang tùy ý giản dị cả người nhất định không quá 200 tệ, một kẻ như vậy căn bản không xứng tới đây. Ai mà không biết bất động sản Thiên Dương luôn có một số yêu cầu đối với trang phục. Tìm Trương Thiên Dương, Trần Đức mỉm cười, thành thực đáp lời. Trương Thiên Dương, nghe được cái tên này, phản ứng đầu tiên của bảo vệ là sững sờ, tiếp đó liền phá lên cười đầy khinh miệt. Anh biết Trương Thiên Dương là ai không? Người có tên Trương Thiên Dương tại tập đoàn Thiên Dương chúng tôi chỉ có một, chính là chủ tịch của tập đoàn Thiên Dương, không đợi Trần Đức đáp, tên bảo vệ đã ói tiếp. Ông ấy không phải là người mà ai cũng có thể tùy tiện gặp mặt. Những người trước đó tới gặp mặt chủ tịch có ai không lái xe sang, trang phục chỉnh tề. Tên thanh niên trước mặt này không chỉ ăn mặc mộc mạc mà còn ngồi taxi tới. Tiểu Hồ, có chuyện gì thế? Lúc này, một người đàn ông bước ra từ bốt bảo vệ, anh ta khoảng chừng 30 tuổi, dáng người cao lớn thô kệch, tên là Chu Tùng Lâm, quản lý đội bảo vệ, vẫn luôn phụ trách an toàn đi lại của tập đoàn bất động sản Thiên Dương. Thường ngày anh ta sẽ không đến đây, chỉ là hôm nay có đại hội cổ đông, thành viên hội đồng và cổ đông của tập đoàn đều sẽ tới nên anh ta mới bắt buộc đích thân giám sát. Quản lý Chu, nhân viên bảo vệ nhìn thấy anh ta lập tức đáp. Tên thanh niên này nói muốn gặp chủ tịch, hừm, Chu Tùng Lâm bước đến trước mặt Trần Đức, cậu, có hẹn trước gặp chủ tịch không, cách Trương.